Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1090, C1090, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nghĩ ông có thể trốn thoát sao? Diệp Phàm hừ lạnh, sau đó, Diệp Phàm dẫn mọi người tới núi Phú Sĩ. Một giờ sau, bọn họ đã tới chân núi Phú Sĩ. Ngọn núi này cao hàng ngàn mét, vô cùng hùng vĩ. Nhưng so với dãy núi Côn Lôn ở Long Quốc thì không đáng để nhắc tới. Thông báo cho quân Thiên Sách phong tỏa toàn bộ núi Phú Sĩ. Hôm nay nhất định phải bắt được quốc chủ Long Quốc. Diệp Phàm uy nghiêm hét lên. Hắn cùng đám người hiên viên bất bại đi về phía đỉnh núi. Còn binh lính quán Thiên Sách khác nhanh chóng phong tỏa toàn bộ ngọn núi. Trên đỉnh núi Phú Sĩ có ba cung điện nguy nga và tráng lệ. Mỗi cung điện đều được đề tên đó là Thiên Chiếu Thần Cung, Bát Kỳ Thần Cung và Y Thế Thần Cung. Đây là nơi của Tam Đại Thần Cung. Quốc chủ Anh Quốc, mau cút ra đây cho tôi. Diệp Phàm đứng ở trước mặt Tam Đại Thần Cung rồi lạnh lùng hét lớn. Thanh âm vang vọng khắp núi Phú Sĩ. Rất nhanh, quốc chủ Anh Quốc đã đi ra cùng một nhóm binh lính. Tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, tôi còn tự hỏi vì sao ông lại chạy tới nơi này. Hóa ra là ông tới tìm sự giúp đỡ của Tam Đại Thần Cung. Nhưng cung chủ của Tam Đại Thần đã bị tôi giết chết. Ông cho rằng Tam Đại Thần Cung còn có thể bảo vệ được ông sao? Diệp Phàm khinh thường nói, hộ quốc thần tướng. Cậu thật sự cho rằng thực lực của Tam Đại Thần Cung chỉ như cậu thấy sao? Tam Đại Thần Cung chính là nơi do ba vị đại thần của Anh Quốc sáng tạo ra. Được ba vị đại thần này phù hộ và bảo vệ. Hôm nay cậu dám tới đây. Vậy chỉ có một con đường chết mà thôi. Sắc mặt quốc chủ Anh Quốc lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm rồi hét lên. Thật sao? Hôm nay tôi muốn xem ba vị đại thần vô dụng đó bảo vệ ông như thế nào. Diệp Phàm khinh thường hét lên. Ngay lập tức, Diệp Phàm cầm một đoàn kiếm màu đen rồi nhắm thẳng vào quốc chủ Anh Quốc. Bùm, bùm, y, bùm, quốc chủ Anh Quốc thấy vậy. Sắc mặt liền thay đổi trông cực kỳ khó coi. Nhưng ông ta vẫn bình tĩnh không bỏ chạy. Vào thời khắc mấu chốt. Chợt có ba đạo sấm sét chói tai truyền ra từ Tam Đại Thần Cung. Ngay sau đó, từ trong Tam Đại Thần Cung phát ra ba luồng ánh sáng đáng sợ rồi bay thẳng lên trời. Giống như uy thế tối cao vừa mới giáng xuống, trực tiếp bao trùm toàn bộ núi Phú Sĩ. Uy thế này giống như thần linh vừa giáng thế, chấn áp hết thảy. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm liền thay đổi. Liếc nhìn về phía Tam Đại Thần Cung, cách chương